Thần Võ Thiên Đế, chương 210, tranh giành chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ không chút tức giận cười đùa nói, Tà Nguyệt sư muội lúc nào cũng biến thành thông minh như vậy rồi. Gọi sư tỷ, tỷ không. Tà Nguyệt chống nạnh, hung hăng trừng mắt Lục Vũ. Chiến binh các ngay ở phía trước thuộc về chiến tông Trung Lục Điện phạm vi. Bạch Tuyết cũng không thèm để ý hai cái tiểu bối ở giữa cãi nhau, mang theo Lục Vũ rất mau tới đến chiến binh các. Nơi này chủ yếu thu nhận những cái kia từ bên ngoài đến binh khí, phàm là Thiên Huyền Tông đệ tử, đều có thể dùng điểm cống hiến ở chỗ này hối đoái binh khí. Nhưng là nơi này binh khí có cái đặc điểm, sau khi rời khỏi đây dễ dàng chiêu tai nhạ họa, bởi vì không ít binh khí đều đến từ cái khác huyền môn. Một khi bị người khác nhận ra, liền có thể ra tay đánh nhau. Tại Bạch Tuyết dẫn đầu dưới, Lục Vũ cùng Ti Không Tà Nguyệt rất thuận lợi tiến nhập chiến binh các. Thủ vệ trưởng lão liếc mắt hai mắt, nề mặt Bạch Tuyết cũng không có hỏi nhiều. Chiến binh các có 3 tầng, càng lên cao binh khí phẩm chất càng tốt, giá cả càng quý. Ti Không Tà Nguyệt mới tới, lộ ra có chút hưng phấn. Sư phó, chúng ta đi lầu 3 xem đi. Bạch Tuyết cười nói, lầu 3 binh khí, người hối đoái không dậy nổi. Trên chiến hồn đại lục binh khí phẩm cấp chia làm phàm binh, chiến binh, linh binh, thần binh 4 loại. Phàm binh là chỉ phổ thông binh khí, chiến binh thường thấy nhất, nội bộ khắc rõ các loại trận pháp thuộc về pháp khí phạm vi. Linh binh tương đối chân quý, bởi vì khắc rõ linh văn huyền trận, so chiến binh cao hơn một cái cấp bậc. Mà thần binh, nội bộ khắc họa chính là thần văn, cái này trên chiến hồn đại lục đều rất hiếm thấy. Chiến binh các thu hoạch binh khí, lấy chiến binh làm chủ, cũng có số ít linh binh, có chút không trọn vẹn, phần lớn hoàn chỉnh. Chúng ta đi trước lầu 3 mở mang tầm mắt đi. Lục Vũ dự định từ trên xuống dưới, xem trước một chút chiến binh các nội tình. Ti Không Tà Nguyệt cực lực đồng ý, Bạch Tuyết cũng không có phản đối. Bên trên lầu 3 chỗ ấy lại có một vị trưởng lão tại ngủ say, ngày bình thường phụ trách bảo hộ lầu 3 binh khí. Sát khí thật nặng, Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, lầu 3 này binh khí quả nhiên bất phàm, còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại sát khí. Ti Không Tà Nguyệt mang theo hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ lấy lầu 3 tình huống. 16 thanh binh khí, số lượng này đối với chiến tông tới nói không nhiều a, Bạch Tuyết cười nói. Đây đều là hoàn hảo vô khuyết linh binh, lại phẩm cấp cực cao. Những linh binh bị tổn hại kia, phần lớn tại lầu 2, lầu 1 chủ yếu là chiến binh. Lục Vũ xem xét tỉ mỉ, lầu 3 16 thanh binh khí toàn đều linh quang đỉnh đầu, mặt ngoài có linh văn phun trào, phóng xuất ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Hỏa linh kiếm, linh cấp thất phẩm. Cần 8.000 cái điểm cống hiến, lệch quý A cửu dực đao, linh cấp bát phẩm, 1.200.000 cái điểm cống hiến. Phong thần thương, linh cấp cửu phẩm, 3.600.000 cái điểm cống hiến, cướp người A, Lục Vũ càng xem càng kinh, giá tiền này rất dọa người. Bạch Tuyết nhìn phong thần thương, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Thanh thương này, năm đó rất nổi danh, danh xưng đỉnh cấp linh binh, chính là chiến binh các chấn các chi bảo. Lục Vũ đánh giá một phen, khen. Quả thật không tệ, nhưng đối với chiến tông đệ tử mà nói, cái này giá trên trời không có người trả nổi. Ti Không Tà Nguyệt thở dài. Tất cả đều là bảo bối tốt, đáng tiếc quá đắt. Dạo qua một vòng, ba người dừng lại nửa canh giờ, liền đi tới lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này tất cả đều là linh binh, từ linh cấp nhất phẩm đến linh cấp ngũ phẩm, ngoài ra liền là một chút có hại cao phẩm cấp linh binh. Ti Không Tà Nguyệt là xem náo nhiệt, Lục Vũ lại thấy say sưa ngon lành. Linh cấp ngũ phẩm, 5.000 điểm cống hiến, quá đắt. Linh cấp nhất phẩm, 500 điểm cống hiến, không đáng. Lục Vũ xem hết những cái kia hoàn hảo linh binh, đi tới tàn binh khu chỗ ấy tất cả đều là không trọn vẹn linh binh, có chút phẩm cấp không cao, giá cả rất thấp. Lục Vũ tế ra thảo hồn, vạn pháp trì đang chấn động, cẩn thận cảm ứng lầu 2 những linh binh này. Đột nhiên, có một thanh kiếm gãy đưa tới Lục Vũ chú ý, thanh kiếm kia so với bình thường kiếm còn dày rộng hơn rất nhiều, thân kiếm vốn dài 6 thước thuộc về trọng kiếm một trong, đáng tiếc từ đó đứt gãy, chỉ để lại 2 thước mũi kiếm, linh văn tổn hại. Lục Vũ tại lầu 2 dạo qua một vòng, cũng vẻn vẹn chỉ tìm tới cái này một thanh tàn binh. Lầu 1 chiến binh số lượng nhiều nhất chỉ có hơn 1.000 đem. Ti Không Tà Nguyệt không có hứng thú, Bạch Tuyết thì lưu ý lấy động tĩnh của Lục Vũ. Thảo hồn tại chập chờn, vạn pháp chỉ tại thu nhận tất cả chiến binh khí tức, sau đó tiến hành phân tích sàng chọn, rất nhanh liền đào thải một nhóm lớn. Chiến tông chiến binh các thường xuyên sẽ có khí tông luyện khí sư ẩn hiện đến đây chọn lựa tài liệu thích hợp. Lầu 2 không chọn vẹn linh binh giá cả lệch quý, bởi vậy đại đa số thời gian, luyện khí sư đều ưa thích tại lầu 1 đào bảo thử chút vận may. Trước mắt lầu 1 liền có 2 vị hơn 40 tuổi luyện khí sư, đang chọn tuyển tiện nghi dầu nhân ái chiến binh, chuẩn bị tinh luyện vật liệu dùng để luyện chế những vật khác. Lục Vũ coi trọng một cái tinh xảo mặt nạ, nhưng lại bị một vị luyện khí sư đoạt trước một bước cầm lấy. Lục Vũ coi trọng một cây cung khác, ai nghĩ lại bị luyện khí sư thứ hai nhanh chân đến trước. Lục Vũ có chút khó chịu, nhưng hắn không có biểu lộ, mà là tuyển một đầu trường tiên, tiện tay khẽ múa trường tiên thẳng tắp, bên trong có phù văn nở rộ, xuyên suốt ra tam sắc quang mang. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn Bạch Tuyết Ti không Tà Nguyệt và hai vị luyện khí sư chú ý. Tiên tốt, nhường cho ta làm sao? Cái kia luyện khí sư cầm mặt nạ muốn chủ động mở miệng. Lục Vũ nói, ta thật vất vả mới nhặt cái để lọt ngươi muốn, dù sao cũng phải đem đồ vật tới đổi mới được. Người luyện khí sư kia nói, ta cầm một kiện linh cấp nhất phẩm pháp bảo đổi với ngươi, làm sao? Lục Vũ lắc đầu nói, không tốt, trừ phi ngươi cầm mặt nạ trong tay cùng ta đổi, ta liền ưa thích cái kia mặt nạ. Luyện khí sư trần chờ nói, cái đồ chơi này ta dự định lấy về luyện khí, không đổi coi như xong. Lục Vũ cũng không thèm để ý, quay người muốn đi gấp. Đừng, ta đổi với ngươi là được. Luyện khí sư hơi có không bỏ, nhưng vẫn là cầm mặt nạ trao đổi trường tiên. Lục Vũ cất kỹ mặt nạ, chuyển một hồi, vừa tìm được một thanh hình rắn kiếm, mũi kiếm có hại, nhưng trong tay hắn lại tách ra thanh lam chi quang. Hảo kiếm, nhường cho ta. Hai vị luyện khí sư chăm miệng một lời, tất cả đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Vũ kiếm trong tay. Cầm thiết cung đến đổi, tốt cho ngươi. Lục Vũ thuận lợi đổi lấy vật mình muốn, đối Bạch Tuyết nói. Sư thúc, chúng ta cần phải đi. Lục Vũ tại chiến binh các chọn lựa một kiện linh cấp tàn binh và hai kiện chiến binh, hết thảy hao phí 760 cái điểm cống hiến, coi như không quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra chiến binh các, Lục Vũ thấp giọng nói. Đi mau, Ti không Tà Nguyệt nói. Làm gì vội vã như vậy? Lục Vũ nói, sau đó cho các ngươi giải thích. Tiểu tử thúi dừng lại, đem mặt nạ đưa ta. Còn cả cung của ta. Hai cái luyện khí sư hầm hầm đuổi theo Ti không Tà Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, Bạch Tuyết lại có chút hiểu được. Lục Vũ nhíu mày, nhưng chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hai vị đại sư đây là dự định cướp bóc, ta đoạt em gái ngươi. Tiểu tử ngươi vừa rồi dùng chướng nhãn pháp lừa gạt ta, lừa gạt đi ta nhìn chúng mặt nạ, mau mau đưa ta. Chấm, còn cả cung của ta, giao ra ta thả ngươi đi, nếu không đừng trách bản đại sư không khách khí. Ngươi tình ta nguyện sao là lừa gạt, nếu không chúng ta đi hỏi một chút chiến binh các trưởng lão, cái kia hai dạng đồ vật đến cùng thuộc về ai. Cách chương.